Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, thứ 684 chương. Như vậy sẽ không lạnh tương đương. Hắn ở trên phi cơ mặc dù vờ ngớ ngẩn, thế nhưng lời nói là nghiêm túc à. Khi đó còn rất đơn thuần, Tiểu Mặc Hiên không ý thức được. Hắn hiện tại cũng là ở vờ ngớ ngẩn, do dự một chút. Tiểu Mặc Hiên mặc kệ nhiều như vậy, đứng ở hắn tân muội muội trước mặt, đột nhiên mở tay nhỏ bé, đem người ôm đến trong lòng, ôm một cái sẽ không lạnh. Hắn còn nghiêm túc vỗ vỗ Tiểu An Mễ bối. Tiểu An Mễ, Mặc Triết Ngạn cũng bị nhi tử khiếp sợ, thấy sửng sốt vài giây, hắn mới bật cười ho nhẹ một tiếng, giật lại nhi tử, không muốn hủy diệt tiểu bằng hữu đơn thuần thế giới. Hắn cũng không nói quá nhiều, chỉ là đem mình áo khoác ngoài cởi ra, khoa ở Tiểu An Mễ trên người, cười nói cho nhi tử, như vậy mới ấm áp, biết không, ngoặc kép chấm chấm, thật vậy chăng? Thế nhưng hắn cảm thấy, ba ba ôm ấp so với áo khoác ngoài ấm áp hơn. Tiểu Mặc Hiên đối cha lời nói, chỉ thái độ hoài nghi, cha rất ngốc ai, kết hôn đã lâu rồi, cũng không bị thích. Mặc Triết Ngạn bất biết mình bị nhi tử ghét bỏ. Hắn áo khoác ngoài bên trong chỉ mặc nhất kiện áo sơ mi. Cụp xuống mắt, nhìn nhìn chính mình cổ tay áo. Đột nhiên liền câu môi cười cười. Hình như chỉ là tiện tay vừa nhấc tựa như, đem bên người Lưu Mỹ Vi ôm đến song tiền. Quá lạnh, ấm áp một chút mặc ra tứ miệng. Cứ như vậy hai đại nhân đang ôm một cái. Hai tiểu nhân, một bọc kiện đặc biệt ấm áp dương nhung áo khoác ngoài. Một nóng lòng muốn thử còn muốn ôm một cái. Chờ đợi quá trình bầu không khí ấm áp, bọn họ rất may mắn. Đại phu nhìn chẩn kết quả, cũng để cho bọn họ tâm tình vui mừng. Vị này quốc nội trung y quyền uy kỳ đại phu nói. Tiểu An Mễ vấn đề không lớn, nàng hiện tại tuổi con nhỏ, bản thân chính là còn đang sinh trưởng phát dục giai đoạn. Chỉ cần kiên trì điều trị, những thứ ấy tiên thiên phát dục chưa đủ mau bệnh, tuyệt đối có thể dựa vào ngày kia bổ túc. Cái này Lưu Mỹ Vi triệt để yên tâm, ôm Tiểu An Mễ, hài lòng được vành mắt đô đỏ. Đối kỳ đại phu thiên ân vạn tạ, cho nên, tiếp được tới thời gian, Tiểu Mặc Hiên vượt qua thập phần hắc ám một giờ, mắt tròn xoe, bởi vì bọn họ xếp hàng chờ đợi thời gian quá dài. Hôm nay là không thể hồi dạ viên trên đảo, thế nhưng Tiểu An Mễ còn muốn dựa theo kỳ đại phu cho nàng khai phương thuốc. Từ hôm nay trở đi ăn thuốc đông y à, hoàn hảo bệnh viện có đại sắc thuốc phục vụ, chỉ là phía trước đồng dạng cũng có không ít người xếp hàng. Bọn họ còn cần chờ, Tiểu Mặc Hiên ngồi ở sắc thuốc ngoài phòng mặt băng ghế dài thượng. Cả người đều bị dày đặc thuốc đông y vị bao vây. Lại vừa nghĩ vừa nhìn rất nghiêm túc rất cụ kỹ ra ra nói. Hắn tân muội muội khả năng muốn ăn 1-2 năm thuốc đông y. Tiểu Mặc Hiên cả người cũng không tốt, hắn là ca ca, hắn phải chiếu cố kỹ lưỡng hắn tân muội muội. Ở trên phi cơ hắn liền làm quá quyết định, hắn không thể để cho hắn tân muội muội lại lẻ loi. Hắn muốn cùng nàng, ngay cả nàng uống thuốc, cũng muốn bồi. Tiểu Mặc Hiên quả thực là dùng muốn hùng hồn hy sinh tâm tính. Ở trong lòng làm ra quyết định này, làm một thiên tài nhi đồng, hắn biết dược không thể ăn bậy, cho dù là thuốc bổ, cũng muốn đúng bệnh hạ gạch dưới dược mới được, vậy hắn còn thế nào bồi muội muội uống thuốc đâu? Phương pháp rất đơn giản, rất có trùng kích tính, bọn họ ở tửu điếm, là tổng thống phòng, có thiếp gạch dưới thân quản gia phục vụ. Cho nên hồi tửu điếm sau, Tiểu Mặc Hiên liền cùng quản gia thúc thúc nói, hắn cần một bao đường đỏ và bán chén khổ qua nước. Khổ qua, nước, lần đầu tiên có khách người đưa ra loại này yêu cầu. Quản gia nhân sinh bị rung động, bất quá hắn vẫn là rất chuyên nghiệp mau chóng cấp Tiểu Mặc Hiên làm ra đường đỏ và bán chén nào đó. Đen sẫm hệ gì đó. Hết chương.